Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 505, chương 510, Vô Hạn Chiến Tranh. 18, Nhạc Văn Tiểu Thuyết, Internet Vạn Vạn Vạn. Le và En La, cái gì? Cái này sao có thể? Giống như Long kinh hãi. Bọn hắn đã đem bị bọn hắn bảo vệ thế giới đều thông qua thủ đoạn phong tỏa không gian tọa độ. Trừ phi là đối phương thật là đánh bậy đánh bạc tìm được nhện vũ trụ vị trí. Không phải căn bản không có khả năng tìm tới nhện vũ trụ. Đến cùng xảy ra vấn đề gì, chẳng lẽ đối phương thật là đánh bậy đánh bạc, Tony nói đến. Lúc này Dr. Strange phát tới thông tin, ta đã tìm được nguyên nhân. Là Mephisto, hắn bị đối diện Mephisto lừa gạt, sau đó bị cắn nuốt hết. Gặp quỷ, hắn làm sao đi ra, giống như Long mắng một câu. Mephisto bọn hắn loại kia bát cấp sơ cấp người, mặc dù không ở chính diện trên chiến trường, cũng là tại giữ gìn những bị đó chúng ta bảo vệ trong thế giới. Hắn làm sao sẽ bị người lừa gạt ra ngoài, Batman nói đến. Căn cứ Mephisto lưu lại manh mối, hắn là nhận được Thanos tin tức, Dr. Strange nói đến, lại là Thanos. Hiện tại chỉ có tìm tới Thanos mới có thể giải quyết đây hết thảy bí ẩn. Giống như Long nói đến, hiện tại chúng ta lập tức chạy tới nhện vũ trụ, hy vọng bọn họ còn chịu đựng được. Tony nói đến, giống như Long đám người nhẹ gật đầu, cùng một chỗ thông qua căn cứ đường hầm vận chuyển đi tới nhện vũ trụ căn cứ phụ bên trong. Vừa tới nơi này, vũ trụ Spider-Man liền đi tới nói đến. Các ngươi nhìn, đây chính là chúng ta trước đó kiểm tra đến tín hiệu. Mephisto, Nọc Độc Chi Thần, hai người đã tới trong thế giới của chúng ta. Nhìn lấy vũ trụ Spider-Man lấy ra tư liệu lòng tin, Batman cấp tốc phân tích ra mục đích của đối phương, bọn hắn hẳn là tại định vị. Không được bao lâu bọn hắn liền có thể thông qua cái này định vị tại nhện vũ trụ phụ cận xác lập truyền tống trận. Hiện tại phong tỏa còn kịp sao? Giống như Long hỏi. Dr. Strange lắc đầu, đừng nói phong tỏa. Ngay cả định vị bọn hắn muốn truyền tống vị trí đều xác định không được. Dr. Strange nói chỉ, Mephisto lưu lại ấn ký, cái này đại biểu tại nhện trong vũ trụ khẳng định có hợp tác với hắn người. Chúng ta bây giờ căn bản không kịp đem hắn tìm ra. Nếu như có đầy đủ manh mối, có thể hay không suy đoán ra bọn họ truyền tống vị trí, giống như Long nhìn về phía Batman. Hiện tại chưa biết bọn hắn có tiến công nhện vũ trụ mục đích bên ngoài đầu mối gì đều không có. Dạng này không cách nào suy đoán ra mục tiêu của bọn hắn vị trí. Nhưng là ta có mấy cái suy đoán. Batman nói tại trên địa đồ tiêu ký ra mấy cái vị trí. Vị trí này có khả năng sao? Nơi đó hẳn là nhện trong vũ trụ bộ đi. Giống như Long nói đến. Đúng vậy, đã trải qua ở vào nhện vũ trụ xó xỉnh. Bất quá rất gần sát biên giới. Vũ trụ Spider-Man nói đến. Nói đến đây, ta ngược lại thật ra cảm thấy. Nếu như bọn hắn liên hệ với Ma Luân nhất tộc lời nói. Nơi đó thành làm đột phá khẩu ngược lại không phải là không được. Vậy chúng ta bây giờ liền đi, nơi đó tra một chút, giống như Long nói đến, nếu như nơi đó thật sự có dấu vết gì lời nói. Nói không chừng ta có thể điều tra ra cái gì. Batman nói đến, nhện vũ trụ, Ma Luân nhất tộc căn cứ, người thật có thể để cho chúng ta thống trị nhện vũ trụ, Ma Luân nhất tộc vương giả nhìn trước mắt. Mephisto hình chiếu hỏi, đương nhiên. Chỉ cần các ngươi dựa theo chúng ta thương lượng xong đi làm. Đến lúc đó đám kia con nhện sinh tử cũng sẽ bị nắm giữ ở trong tay của các ngươi. Dạng này các ngươi còn không thể nắm giữ nhện vũ trụ lời nói. Vậy ta cũng không tiện nói gì. Mephisto hình chiếu nói đến. Hừ, vấn đề của chúng ta không cần các ngươi quan tâm. Lúc nào hành động, Ma Luân nhất tộc vương giả hỏi. Nhanh đến thời điểm. Ta sẽ cho các ngươi phát tín hiệu. Mephisto hình chiếu nói xong cũng biến mất. Ma Luân nhất tộc vương giả tự nhủ. Hừ. muốn lợi dụng chúng ta. Chúng ta sao lại không phải lợi dụng các ngươi đâu, chỉ cần ra khỏi nơi này. Nhện vũ trụ tự nhiên sẽ rơi vào chúng ta ma luân nhất tộc trong tay. Tại nhện vũ trụ một địa phương khác, con nhện đen nhìn trước mắt nọc độc chi thần phân thân, nhện vũ trụ nọc độc nhất tộc cùng ngươi hoàn toàn không giống, ta sẽ không trợ giúp ngươi tiến vào nhện vũ trụ. Khặc khặc, nhưng là ngươi làm thế nào cũng không cải biến được. Ngươi đã trải qua không còn thuộc về nhện đồ đằng không phải sao, nọc độc chi thần phân thân nói đến. Thì tính sao, chỉ cần chúng ta nguyện ý bảo hộ nhện vũ trụ hòa bình. Nhện vũ trụ chắc là sẽ không bài xích chúng ta. Con nhện đen nói đến, ngươi có thể đại biểu tất cả mọi người sao, nọc độc chi thần phân thân hỏi. Hoàn toàn có thể, con nhện đen khẳng định nói ra. Rất tốt, vậy liền để ta tỉnh lại trong cơ thể ngươi chân chính nọc độc đi. Nọc độc chi thần phân thân nói trực tiếp xông về phía con nhện đen. Con nhện đen muốn tránh ra, lại phát hiện trong cơ thể mình nọc độc cùng nọc độc chi thần sinh ra cộng minh. Trực tiếp đem hắn định ngay tại chỗ, nhìn lấy không ngừng đem thân thể của bản thân cắn nuốt hết nọc độc chi thần phân thân. Con nhện đen tay phải tại một khắc cuối cùng bắn ra một cái tín hiệu. Sau một khắc liền hoàn toàn bị cắn nuốt hết. Lúc này, giống như long bọn hắn đã tới phong ấn ma luân nhất tộc địa phương. Vũ trụ Spider-Man nhìn thoáng qua phong ấn trạng thái, thật là kỳ quái. Phong ấn hoàn toàn không có vấn đề. Bọn hắn thật sự có biện pháp bài trừ phong ấn sao? Mephisto lực lượng không thể bỏ qua. Ta muốn kiểm tra cẩn thận xuống. Doctor Strange nói bắt đầu dùng ma pháp kiểm trắc tình huống. Chung quanh, rất nhanh, hắn liền phát hiện một chỗ lỗ thủng, nơi này, chính là Mephisto tiến vào phong ấn chi địa bên trong phương pháp. Vũ trụ Spider-Man đi tới, thật, kỳ quái, chỗ sơ hở nơi cũng không có thể làm cho toàn bộ phong ấn phá hư. Nhiều nhất chính là để Mephisto có thể cùng bên trong ma luân nhất tộc liên hệ với. Hẳn là không có vấn đề gì chứ. Đối với Mephisto loại này giảo hoạt tồn tại, bất kỳ cái gì một cái lỗ thủng cũng có thể bị đối phương bắt lấy, trở thành toàn cục sơ hở. Doctor Strange nói đến, ta cảm thấy, nơi này rất có thể không phải Mephisto mục tiêu. Batman bỗng nhiên nói ra, ta muốn hỏi một chút, nếu như ma luân nhất tộc trốn ra được lời nói, sẽ đối với các ngươi có cái gì hình ảnh? Vũ trụ Spider-Man nghĩ nghĩ nói đến, nếu như không có ngoại giới nguyên nhân, chỉ dựa vào chúng ta nhận liên minh lực lượng liền có thể ở bên trong mấy tháng đem ma luân nhất tộc một lần nữa phong ấn trở về. Như vậy chúng ta chỉ cần bảo vệ tốt nơi này chẳng phải không thành vấn đề? Tony nói đến. Hy vọng như thế đi. Doctor Strange nói đến. Ta cảm thấy chúng ta hẳn là có đầy đủ nhân thủ ứng đối đột phát tình huống. Batman nói đến, nhất định phải thế ư? Vũ trụ Spider-Man hỏi, hiện ở loại tình huống này. Chúng ta ở ngoài chỗ sáng, địch nhân ở trong tối. Hết thảy đều phải cẩn thận. Bất kỳ một cái nào có khả năng lỗ thủng biến thành hiện thực đều đưa là sơ hở chí mạng. Batman nói, đến. Ta sẽ đem giám sát hệ thống mau chóng làm ra. Tony nói đến, vậy ta liền phụ trách tuần tra đi. Giống như Long nói đến, ngoại bộ phòng tuyến cũng phải bắt đầu khôi phục. Chúng ta không biết còn có bao nhiêu thời gian. Tony nói đến, cùng lúc đó, Mephisto cùng nọc độc chi thần ở cách nhện vũ trụ chỗ không xa hiện ra thân ảnh. Thế nào hết thảy tiến hành rất thuận lợi đi. Mephisto nhìn lấy nọc độc chi thần nói đến, hừ hừ, không thể không nói, mưu kế của ngươi vẫn là như vậy lợi hại. Nọc độc chi thần nói đến, rất nhanh, chủ nhân quân đội sẽ tới, chúng ta lần này nhất định phải đánh bọn hắn trở tay không kịp. Mephisto nói đến, yên tâm đi, hắn đã trải qua trốn không thoát lòng bàn tay của ta mà. Nọc độc chi thần nói đến, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả,